Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, người nên đổi xưng hô. Lão bà, không chờ nàng lại nói cái gì, Mục Tây Thần môi liền chụp lên nàng tế bạch da thịt. Tại nhìn thấy trên người nàng thật sâu dấu vết mờ mờ về sau, Mục Tây Thần động tác không khỏi thả nhẹ chút, nói: Đau liền nói cho ta biết. Thanh âm hắn hàm chứa khó được nhu hòa, sàn sạt hơi khàn, khó mà che đậy ép ham muốn rõ ràng như vậy. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lập tức trả lời: Đau. Mục Tây Thần lại không để ý tới nàng, tiếp tục vừa mới động tác. Lê Bắc Niệm phát hiện hắn căn bản không thu tay lại, lên án hô: Người gạt người. Mục Tây Thần động tác tăng thêm một chút, Lê Bắc Niệm toàn thân run lên, kém chút tràn ra tiếng đến, trên mặt đỏ bừng, toàn thân căng lên. Lê Bắc Niệm dứt khoát cắn môi, dầu dĩ thừa nhận, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hắn cánh môi đang tại tỉ mỉ hôn qua nàng mỗi một tấc da thịt. Lê Bắc Niệm thân thể mẫn cảm kinh dị, đạp rơi bản thân dài, 10 ngón xuyên lên hắn tóc, đủ loại kỳ diệu cảm giác xa lạ cảm giác, để cho nàng ngay cả đầu ngón chân cũng nhịn không được cuộn tròn rụt. Cắn môi dưới răng thu được càng chặt, Lê Bắc Niệm hai tay gắt gao níu tóc hắn. Đến cuối cùng, ngay cả chất lượng quá cứng giường mới đều bị hắn lộ ra không chịu nổi tiếng vang. Lê Bắc Niệm mới buông ra môi, ngụm lớn thở dốc, dưng dưng nói: Mục Tây Thần, ân. Mục Tây Thần trong cổ phát ra một cái đơn âm, chỉ là động tác lại càng nhanh hơn một chút, cố ý hỏi: Chuyện gì? A, ngươi. Lê Bắc Niệm khóe mắt có nước mắt chảy xuống đến, ngửa mặt không nói ra được một câu hoàn chỉnh mà nói. Chậm, Mục Tây Thần biết rõ nàng muốn nói cái gì, nhưng không chờ nàng nói xong, liền kẹp vào nàng cái cằm, cúi đầu chiếm lấy nàng cánh môi. Lê Bắc Niệm ôm hắn nặng thở kêu rên, không tự giác đem hắn trèo lấy càng chặt. Cuối cùng tại nàng ngột ngạt tiếng khóc phía dưới, Mục Tây Thần mới ép buộc bản thân kết thúc trận này không khói chinh chiến. Cuối cùng kết thúc, ủy khuất lau một lần con mắt, một quyền nện ở trên vai hắn, tức giận mắng: Người gạt ta. Ân. Mục Tây Thần cũng không rời đi, ôm nàng nhỏ giọng hỏi: Ta gạt ngươi cái gì? Tiếng nói trầm thấp, mang theo sau đó khàn khàn. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn bộ dáng này càng là tức giận: Người để cho ta đau sẽ nói cho người biết. Ân. Người nói cho ta biết, ta nghe đến. Mục Tây Thần nhẹ nhàng dán tại mặt nàng bên cạnh, hô hấp sáng rực, nửa điểm lừa dối người tự giác đều không có, tiếp tục nói: Sau đó thì sao? Lê Bắc Niệm càng là bừng tỉnh đại ngộ, cái này mẹ nó, hắn để cho nàng nói cho hắn biết, cũng không có nói muốn dừng lại a. Tức giận đến Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra, mắng: Cái tên vương bát đản ngươi. Mục Tây Thần cười khẽ một tiếng, chẳng những không có bị đẩy ra, ngược lại thiếp càng chặt hơn, phục ở trên người nàng, nói khẽ: Chúng ta hôm nay kết hôn. Thanh âm rất nhẹ, mang theo lưu luyến lười biếng mị hoặc. Mục Tây Thần tựa ở mặt nàng một bên, nhẹ nhàng lề mề, muốn hôn không hôn bộ dáng, chỉ là đôi mắt kia không nói ra được mê luyến cùng dính. Lê Bắc Niệm trong lòng ngọt lịm, thế nhưng không dám biểu đạt ra ngoài, sợ hắn lôi kéo nàng một lần nữa, quay đầu ra đi, cố ý không nhìn tới hắn. Hừ. Mục Tây Thần nhìn nàng bộ dáng này, im ắng dương môi, đưa tay lại đem mặt nàng cho tách ra trở về. Lặp lại: Chúng ta kết hôn. Người nói nhiều lần lắm rồi. Lê Bắc Niệm lấy cùi trỏ đụng hắn một lần, một mặt ghét bỏ nói: Người tránh ra. Mục Tây Thần không cho, tiếp tục nói: Người nên đổi xưng hô. Lão bà, lão bà. Vô cùng đơn giản một cái xưng hô, vẩy tới Lê Bắc Niệm ngực lại là một trận cuồng loạn. Thấp mắt thấy hắn, Mục Tây Thần mắt sắc càng ngày càng đen kịt, sâu nồng nhìn chăm chú nàng, trong đó chờ mong như ngàn vạn tinh quang hội tụ thành một chút, thẳng phanh nàng đáy lòng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http